Cô vợ thần bí muốn chạy đâu? Chương 1231, trận thế lớn của Đường Minh Hạo 1. Góc truyện audio.com. Chấm, ông cụ Dương gian xảo có tiếng. Sợ là sẽ không dễ dàng mắc lừa như vậy đâu. Huống hồ gì còn có bà cụ Dương nữa. Nói về phương diện âm mưu thì bà cụ Dương chỉ có hơn chứ không kém ông cụ Dương đâu. Dù sao thì Minh Hạo chỉ là một đứa nhỏ mới có 5 tuổi. Sao có thể là đối thủ của bọn họ được? Ông cụ Đường cũng không ôm hy vọng quá lớn. Cứ tùy theo Minh Hạo đi. Cũng chính là muốn để Minh Hạo chút giận. Về phần chuyện tính sổ với ông cụ Dương vẫn nên phải có ông mới được. Khóe môi của Dương Tầm Chiêu hơi nhấc lên. Không nói gì, chỉ là đôi mắt rõ ràng chìm hơn mấy phần. Mấy năm gần đây ông cụ Dương và bà cụ Dương tính toán anh cũng không ít. Hồi lúc trước anh cũng khó lòng phòng bị. Sau khi anh lớn lên bước vào công ty. Sau khi không ngừng phát triển công ty lớn mạnh thì ông cụ Dương mới không dám không kiêng kỵ như vậy. Anh trai của cháu là lợi hại nhất. Anh trai nhất định có thể làm được. Đường Vũ Kỳ tuyệt đối tin tưởng anh trai mình vô điều kiện. Ở trong mắt của Vũ Kỳ, không có chuyện gì có thể làm khó anh trai của cô bé được. Đúng vậy, Vũ Kỳ nói rất đúng. Minh Hạo lợi hại nhất. Chắc chắn là Minh Hạo có thể làm được. Cũng bởi vì Minh Hạo là con nít cho nên làm mọi chuyện cũng dễ dàng hơn. Hơn nữa bởi vì Minh Hạo là con nít, ông cụ Dương và bà cụ Dương cũng sẽ không phòng bị quá mức đối với Minh Hạo. Cho nên tôi cảm thấy chắc chắn Minh Hạo có thể làm được. Suy nghĩ của bà cụ Đường và ông cụ Đường khác biệt nhau. Có một số việc có thể thay đổi góc độ để suy nghĩ. Nói không chừng còn có niềm vui. Minh Hạo đã đi rồi. Trước tiên cứ xem tình huống rồi hẵng nói. Hàn Nhã Thanh không phát biểu suy nghĩ của mình. Nhưng mà trong lòng của cô rất tán thành với cách nói của bà cụ Đường. Cô cũng cảm thấy lần này Minh Hạo đi tìm ông cụ Dương chắc chắn có thể khuấy động nên động tĩnh không nhỏ. Sợ là đủ để ông cụ Dương chịu đựng. Mặc kệ chuyện lần này Minh Hạo làm có kết quả như thế nào. Tầm Chiêu vẫn phải chuẩn bị sẵn sàng. Cho dù lần này Minh Hạo có thật sự vạch trần được lớp ngụy trang của ông cụ Dương. Dựa vào tính cách của ông cụ Dương. Chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ đâu. Chắc chắn sẽ còn gây ra những chuyện khác nữa. Hiển nhiên là ông cụ Đường không lạc quan cho lắm. Chủ yếu là ông cụ Đường hiểu rất rõ tác phong bình thường của ông cụ Dương. Chẳng lẽ là chúng ta còn sợ ông ta? Chấm, bà cụ Đường lại không phục. Bọn họ muốn hãm hại Tầm Chiêu. Chẳng lẽ là chúng ta cứ để mặc cho bọn họ hãm hại? Cứ coi như nhà họ Đường chúng ta không tồn tại hả? Hiển nhiên địa vị của nhà họ Đường đặc biệt cao quý. Nhưng mà bình thường ông cụ Đường và bà cụ Đường đều khiêm tốn. Lần này nghe thấy giọng điệu này của bà cụ Đường rõ ràng là có hơi phách lối. Đương nhiên là lúc này bà cụ Đường đã xem Dương Tầm Chiêu như người một nhà. Tất nhiên không sợ rồi. Ông cụ Đường thấy dáng vẻ của vợ mình. Nhịn không được mà cười. Sợ hả? Nhà họ Đường đã từng sợ ai chưa? Bình thường ông chỉ thích yên ổn, không thích gây phiền toái. Cái này cũng không đại biểu ông sẽ sợ ai. Đam mỹ hay, cái này thì đúng. Trước kia nhà họ Đường chúng ta thoải mái với ông cụ Dương và bà cụ Dương cũng là bởi vì dựa vào mặt mũi của Tầm Chiêu. Hiện tại Tầm Chiêu với hai người nhà họ Dương ấy đã không còn quan hệ nữa. Nếu như ông cụ Dương và bà cụ Dương không gây chuyện thì cũng coi như thôi đi. Nếu như mà bọn họ còn dám hại Tầm Chiêu, còn dám hại Nhã Thanh cùng với hai đứa nhỏ, nhà họ Đường chúng ta tuyệt đối sẽ không tha thứ cho bọn họ. Từ xưa đến nay bà cụ Đường không phải là người không nói lý. Tuy là lúc này bà cụ Đường cũng sẽ không chủ động đi gây sự. Nhưng ý của bà là ông cụ Dương và bà cụ Dương mà còn gây chuyện nữa thì nhà họ Đường tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Hiển nhiên là bà cụ Đường vẫn rất quan tâm đến Dương Tầm Chiêu.